Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thất hoàng tử ngài muốn tạo phản. Sáng sớm, duy nhất như thường ngày, chư vị đại thần nhóm thật sớm rời giường tham gia tảo triều. Nhưng mà cùng trước đó có chỗ khác biệt lại là đám kia tiểu tổ tông biến mất. Không sai. Bọn này tiểu tổ tông không còn có tới nói làm sự tình. Căn bản cũng không xuất hiện. Sở hữu đại thần đều là tâm tình vui vẻ tản bộ đi đến hoàng cung. Nhìn ngắm phong cảnh a, lại chậm rãi qua Kim Loan Điện, lại không trước đó nơm nớp lo sợ. Ngày hôm nay, hạ tảo triều về sau, Trình Giảo Kim thảnh thơi chuẩn bị trở về nhà ăn một bữa cơm cái gì. Đột nhiên nghe được một số động tĩnh, tựa hồ có người đang gọi mình. Trình bá bá, Trình bá bá, Trình Giảo Kim nhướng mày. Cái này nãi thanh nãi khí thanh âm, tựa hồ là thất hoàng tử. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được một bên góc nhỏ. Lý Mục Chánh ở nơi đó lặng lẽ bộ ngực hướng phía chính mình ngoắc. Có chuyện gì đâu, không chừng chuyện tốt, có hay không muốn đi qua đâu. Tính toán vẫn là qua xem một chút đi. Trình Giảo Kim trong lòng hơi suy tính một phen. Chính là lộ ra gương mặt nụ cười hướng phía Lý Mục đón qua. Thất hoàng tử đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mục Nhi cũng rất là tưởng niệm Trình bá bá ngươi đây. Lý Mục nghiêng một cái đầu nhỏ. Cười hì hì nhìn lấy Trình Giảo Kim. Một bộ tưởng niệm dáng vẻ. Hắn bộ dáng như vậy cũng là nhượng Trình Giảo Kim dùng mình một cái. Trong lòng càng là có dự cảm không tốt. Cái này tiểu tổ tông thế mà đối với mình khách khí như vậy. Đoán chừng không có chuyện tốt gì. Giờ phút này cũng là cười một tiếng. Khai môn kiến sơn nói ra. Thất hoàng tử, mình cũng là người quen cũ đâu. Ngươi có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Trình Giảo Kim mới không tin. Lý 570 mục không có việc gì sẽ tìm chính mình đâu mà lại ở đây nhiều như vậy đại thần. Thế mà tự mình một người, đoán chừng là thật không có chuyện tốt gì. Bất quá chính mình cũng coi là Lý Mục người quen đi. Lúc trước quý chỉ cung tiền, chính mình vẫn đem một thành toàn bộ đưa cho Lý Mục đâu. Như thế nào đi nữa cũng không nên khó xử chính mình đi. Lý Mục cười hắc hắc. Cũng không giấu giếm chính mình ý tứ. Rất lợi hại trực tiếp nói ra. Trình bá bá ngươi cho ta làm nội gián thôi. Ha ha ha. Nội gián. Đột. Thất hoàng tử ngươi muốn tạo phản. Trình Giảo Kim trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Lại là cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn một chút. Lặng lẽ bộ ngực tiến đến Lý Khác bên người nói ra. Đào rãnh. Ngươi muốn cái gì đâu. Ta liền muốn để ngươi giúp ta bán cái giấy báo. Tạo a phản đâu. Lý Mục cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Lão già này muốn cái gì đâu. Làm người có thể hay không đừng như thế u ám. Nhất định phải đem người nghĩ hư hỏng như vậy. Tạo phản có a chơi vui rồi. Khụ khụ. Vậy ngươi nói sớm a. Còn nói nội gián. Làm hại lão thần hiểu lầm. Trình Giảo Kim cũng là lúng túng ho khan một tiếng. Ai bảo Lý Mục nói chuyện không minh bạch. Đây là sự thực hội hiểu lầm đấy nha. Trực tiếp điểm tốt bao nhiêu. Giờ phút này, trong đầu suy nghĩ nhất chuyển. Lại là nhìn lấy Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, bán giấy báo có thể. Nhưng lão thần không thể giúp ngài in ấn. Chỉ có thể giúp ngươi bán ra. Chỉ bất quá tiền này làm sao chia đâu. Trình Giảo Kim tham tiền tâm hồn nhìn lấy Lý Mục. Gương mặt tham lam, hắn cũng là nghe nói Lý Mục bị Lý Thế Dân đoạn tuyệt in ấn con đường cùng tiêu thụ đường đi. Hiện tại cũng coi là thất hoàng tử thảm nhất thời điểm. Loại thời điểm này, chính mình khẳng định là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Chỉ bất quá tiêu thụ có thể đề tài nói chuyện, nhưng là in ấn lại không được. In ấn cái kia chính là trực tiếp cùng Lý Thế Dân đối nghịch mạnh. In ấn giấy báo, lại buôn bán, đó không phải là các loại với mình tại từ sinh ra từ tiêu sao? Cái này bị Lý Thế Dân biết khẳng định là muốn trực tiếp đánh chết chính mình. Cho nên, chỉ có thể giúp đỡ bán. Không thể in ấn, nhưng là tiền này vẫn là muốn kiếm lời. Ấy, người thuận liền trực tiếp in ấn chính mình tìm công nhân in ấn phát tin giấy. Kiếm tiền cho ngươi phân ngũ thành. In ấn liền triệt để đắc tội bệ hạ. Lão thần nhưng ăn không tiêu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi bán một chút. Mà lại hiện tại trang giấy mắc như vậy. Nếu như là lão thần chính mình đi mua giấy in ấn giấy báo. Cái này mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Quá ít. Trình Giảo Kim hung hăng lắc đầu. Không biết hiện tại trang giấy đặc biệt quý à. Lý Mục có thể kiếm tiền. Đó là bởi vì từ Hoàng Cung cầm giấy không cần tiền a. Tùy tiện cầm, tương đương với mua bán không vốn. Nhưng là mình liền không đồng dạng. Nếu là mình làm, cái này mua giấy cùng in ấn nhân công phí a. Chờ một chút tổng cộng đứng lên. Sau cùng thuần lợi nhuận đó là thật ít đến thương cảm. Hoàn toàn không đáng, huống chi vẫn phải đắc tội Lý Thế Dân. Kia liền càng không đáng. Được thôi, vậy liền giúp ta bán một chút là được. Về phần tiền, ngươi cũng đừng phân. Ta tại trên báo chí ngẫu nhiên cho ngươi một cái trang bìa. Khen một chút ngươi. Lý Mục khoát khoát tay. Đã không chịu giúp mình in ấn, chỉ chịu bán. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy chia tiền. Bán vẫn không đơn giản à. Nhất định phải làm thành dạng này. Huy, lão thần ngẫm lại. Trình Giảo Kim thản nhiên nói, ra vào đến cái này suy tính bên trong, nếu để cho chính mình một cái trang bìa khen một chút. Nghe, tựa hồ không có chỗ tốt gì, nhưng kỳ thật bên trong ẩn tàng chỗ tốt thế nhưng là có rất nhiều. Hiện tại giấy báo đây chính là bán tạc hỏa, nhưng là bên trong viết đồ vật, đều sẽ bị vô số người đang nói chuyện. Hoa Biên Tân Văn báo cũng không cùng đế vương báo như vậy. Đây là sự thực hòa. Còn có cái gì rất muốn? Đến lúc đó ngươi bán điểm vật gì, ta liền giúp ngươi làm quảng cáo. Tỉ như ngươi mở nhà hàng a, ta liền nói Lý Thế Dân cải trang vi hành qua ngươi nhà hàng ăn cơm. Liên tục tán thưởng. Thế nào? Lý Mục lại là gương mặt không kiên nhẫn. Tranh thủ thời gian giải quyết. Giải quyết về sau, chính mình còn muốn đi suy tính in ấn sự tình. Mẹ nó, được, có thể, vậy cứ như thế, mỗi ngày tảo triều tại cái này không gặp không về. Thất hoàng tử ngươi phái người mang theo giấy báo tới là được. Trình Giảo Kim nghe được Lý Mục, nhãn tình sáng lên, đây là sự thực bổng a. Giờ phút này cũng là liên tục gật đầu nói, được, cái này liền nói rõ, ta đi trước. Lý Mục gật gật đầu, xoay người rời đi. Cũng không có quản Trình Giảo Kim đến cùng có biện pháp nào có thể đem mấy vạn phần giấy báo chuyên trở ra ngoài. Đã hắn đã đáp ứng, vậy khẳng định là có biện pháp. Đến tại biện pháp gì, vậy liền không liên quan chính mình sự tình. Dù sao vẫn không đi ra liền giết chết hắn. Mà Lý Mục trong tẩm cung, một đám các tiểu thí hài chính trông mong mà đối đãi nhìn lấy đại môn. Đang mong đợi Lý Mục đến, làm Lý Mục thân ảnh xuất hiện tại cửa chính thời điểm. Tất cả tiểu ni hài toàn bộ đều là nghênh đón, mong đợi dò hỏi, thất ca, Trình bà bá đã đồng ý sao? Đúng a, Trình bà bá đã đồng ý sao? Ô ô ô, nhất định phải đáp ứng a. Hôm qua Lý Mục liền nghĩ minh bạch, hiện tại đường toàn bộ bị phong tỏa. Vậy khẳng định là muốn mở ra mới đường. Cái này tốt nhất cũng là tại bên trong triều đại thần bên trong tìm nội gián. Người suy nghĩ một chút, toàn bộ hoàng cung mỗi ngày đều ra ra vào vào. Cũng chỉ có bọn này đến vào triều sớm đại thần. Để bọn hắn qua bán giấy báo. Đó là tốt nhất, nhiều như vậy đại thần bên trong. Cũng liền Trình Giảo Kim phụ họa yêu cầu a. Lão già này gan lớn không sợ Lý Thế Dân. Sẽ làm sự tình a. Đi, làm xong, hiện tại có thể đi lấy thêm điểm giấy. Phụ hoàng lần sau khẳng định phải đem chúng ta trang giấy cũng cho đoạn lược. Cho nên thừa dịp hiện tại nàng còn không có đoạn, mình kiếm một ít giấy, lấy bị bất cứ tình huống nào. Lý Mục cũng là cười phủi tay nói ra, làm xong nguồn tiêu thụ vậy liền đơn giản rất nhiều. Tốt, ta cái này qua làm giấy. Ừm, ta cũng đi, mau mau, chậm nữa điểm. Phụ hoàng liền không để cho chúng ta cầm giấy. Kết quả là bọn này các tiểu thí hài lại là bước nhanh hướng ra ngoài chạy tới. Vì kiếm tiền, mục tiêu của hôm nay cũng là lấy sạch trong hoàng cung tất cả. Mục Nhi, in ấn sự tình, người nghĩ đến biện pháp sao? Trường Nhạc công chúa đương nhiên sẽ không đi theo bọn này tiểu hài tử một dạng qua tìm giấy. Ngược lại là một mặt lo lắng nhìn lấy Lý Mục dò hỏi. Cái này in ấn sự tình, Lý Mục có thể vẫn luôn không có nói qua có biện pháp nào đâu. Nếu như là in ấn sự tình không giải quyết được, tờ báo này liền không bán ra được a. Lý Mục cười thần bí, nhìn lấy Trường Nhạc công chúa cũng là cười hì hì nói, Trường Nhạc tỷ tỷ. Cái này phải nhờ vào ngươi. Ngươi đi tìm hoàng hậu nương nương giúp đỡ chút. A, tìm mẫu hậu. Mẫu hậu hắn sẽ không vi phạm phụ hoàng mà nói vịt. Trường Nhạc công chúa vẻ mặt nghi hoặc. Tìm hoàng hậu cũng không có chút tác dụng được không? Tại Trường Nhạc công chúa trong ấn tượng, chính mình mẫu hậu chưa bao giờ vi phạm qua Lý Thế Dân ý tứ. Sơn nhân tự có diệu kế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.